Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, Tướng Quân Yêu Thôn Cô. 17, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Nương, người yên tâm, nhi tử không có việc gì. Nói nhanh như chớp liền đi. Đoạn phu nhân nằm ở trên giường như muốn hôn mê. Cắn răng cùng nha hoàn nói. Ra, dìu ta. Đoạn phu nhân thân thể như nhũn ra, là để cho người ta dơ lên đi phủ công. Chúa, công chúa, đoàn tướng quân ở bên ngoài cầu kiến. Nguyên Đông trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, hướng Ninh Thư cực nhanh nói. Ninh Thư sờ lên bên hông mình roi, híp mắt nhìn xem hưng phấn, một mặt hạnh, phúc chi sắc Nguyên Đông. Phát giác được công chúa ánh mắt, Nguyên Đông trong lòng ngưng lại, cẩn thận. Từng ly từng tí nói ra, đoàn tướng quân đến xem công chúa. Công chúa không, cao hứng sao? Cao hứng cái gì? Đoàn tướng quân là ai? Bất quá là bị mất chức tướng quân. Ngươi còn dám bảo nàng tướng quân? Ninh Thư lạnh lùng nói. Ngươi nhìn thật, cao hứng a? Đoạn Tinh Huy tới. Ngươi cao hứng như vậy? Nguyên Đông sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói. Nô tỳ là thay công chúa cao hứng, nhớ kỹ ngươi thân phận, bản cung cùng Đoạn Tinh Huy không có bất cứ quan hệ nào, lại đem bản cung cùng Đoạn Tinh Huy dính líu quan hệ. Bản cung Đoạn không thể tha cho ngươi, Ninh Thư lạnh giọng nói. Hiện tại đóng vai cái này công chúa thân phận là càng ngày càng hài lòng. Nguyên Đông thân thể run lên, có chút lấy lòng ngồi xuống bên trong thay Ninh Thư làm váy, nói ra. Nô tỳ là biết công chúa đang tức giận, sinh khí đoàn, tướng quân, không là, là Đoạn Tinh Huy nhưng mang theo nữ tử trở về. Công chúa, đi gặp một chút Đoạn Tinh Huy, tin tưởng hắn sẽ hảo hảo cùng công chúa giải. Thích, thảo, người này làm sao lại nói không nghe đâu, đều là trước kia ân huệ công. Chúa lưu luyến si mê Đoạn Tinh Huy để cho người ta quá khắc sâu ấn tượng. Công chúa. Đoạn Tinh Huy chờ ở bên ngoài đây. Nguyên Đông còn nói thêm. A Tịch đi. Thật coi công chúa của mình phủ là chợ bán thức ăn a. Tới một cái. Đi. Lại tới một cái. Những người này là nhìn nàng dễ khi dễ lắm phải không? Nàng chẳng lẽ còn không phải đi gặp. Lúc này. Phủ công chúa cửa chính nhao nhao náo loạn lên. Nguyên Đông nhìn về. Phía Ninh Thư. Nhịn không được nói ra. Công chúa. Có mấy lời nô tỳ chính là liều mạng cũng muốn nói. Rõ ràng đoàn tướng quân là công chúa tương lai vị hôn phu, nhưng là bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện nữ nhân cho đoạt. Công chúa chẳng lẽ liền thật cam tâm sao? Ninh Thư mắt lạnh nhìn Nguyên Đông. Kịch bản bên trong Nguyên Đông cũng là như thế này châm ngòi ân huệ công chúa, để ân huệ công chúa rất không cam tâm. Cam tâm không cam tâm liên quan éo gì đến si em mày a? Ninh Thư xùy cười một tiếng. Bản cung biết ngươi ái mộ Đoạn Tinh Huy, nhất định thành toàn các ngươi. Công chúa. Nguyên Đông thanh âm phá thành mảnh nhỏ, tê liệt trên mặt đất, kinh hãi mà nhìn xem Ninh Thư, kéo lại Ninh Thư váy phản bác. Công chúa, nô tỳ làm sao lại đối đoàn tướng quân có lòng ái mộ đâu? Nô tỳ chỉ là thay công chúa suy nghĩ, rảo biện có tác dụng quái gì a? Ninh Thư là một cái dấu chấm câu cũng không tin. Lúc này, phủ công chúa cổng âm thanh ồn ào càng lúc càng lớn, trong đó còn kèm theo Đoạn Tinh Huy phẫn nộ gào thét thanh âm. Ninh Thư trực tiếp rút ra chính mình bên hông roi đi tới cửa chính, roi vung đến lốp bốp rung động. Ninh Thư vừa ra tới liền thấy toàn thân áo đen Đoạn Tinh Huy trong tay cầm đao, chính cùng cổng thị vệ giằng co, xem bộ dáng là cường ngạnh hơn xông vào. Phủ công chúa, có người muốn cầm thanh đao muốn xông vào trong nhà mình. Đó là cái gì cảm giác? Ninh Thư chỉ có một cái cảm giác. Đánh chết cái này nha. Lớn mật, Ninh Thư lạnh lùng hô một tiếng, roi trong tay hất lên, trực tiếp cuốn lấy Đoạn Tinh Huy đao trong tay. Tay một dùng sức trực tiếp thanh đao văng ra ngoài, cắm vào vách tường bên trên. Thân đao run rẩy hai lần. Chỉ trong chốc lát, đao liền không lại trong tay của mình. Đoạn Tinh Huy sững, sốt một chút, nhìn vẻ mặt thanh lãnh Ninh Thư. Nàng xuyên đơn giản nhất quần, áo, một thân nữ sĩ cưỡi ngựa phục, nhìn tư thế hiên ngang, rút đi y phục hoa lệ cùng châu châm. Toàn thân trên dưới không có một chút dư thừa đồ vật, dạng này ân huệ là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thanh, lãnh vô cùng, nhìn xem ánh mắt của mình vô cùng lạnh lùng. Không biết vì cái gì, Đoạn Tinh Huy trong lòng dâng lên một cỗ không vì biết. Thất lạc, quen thuộc ân huệ mang theo ái mộ ánh mắt. Thế nhưng là quen thuộc, đồ vật đột nhiên biến mất, vẫn là sẽ để cho người thất vọng mất mát. Đối với Đoạn Tinh Huy tới nói, có công chúa thân phận như vậy cao quý nữ tử ái mộ, cũng là một cái nam nhân cực đoan vinh quang. Chuyện đương nhiên đồ vật, không có, để cho người ta phẫn nộ lại thất vọng. Mặt tướng bái kiến công chúa, cho dù là lại không nguyện ý, Đoạn Tinh Huy cũng nhất định phải hành lễ. Đây chính là Đoạn Tinh Huy không thể nào tiếp thu được, hắn là một cái nam nhân thế mà hướng nữ tử, mà lại là tương lai mình thê tử hành lễ, để hắn cao ngạo tự tôn không có cách nào tiếp nhận. Ninh Thư bật cười một tiếng, mặt tướng Đoạn Tinh Huy, thế nhưng là hoàng huynh khôi phục tướng quân của ngươi chỉ vị, để ngươi gan dám tự xưng mặt tướng. Kịch bản bên trong, Đoạn Tinh Huy nhưng không có bị Lý Ôn lột đi chức quan, nhưng là bây giờ bị bãi chức quan, cùng nhị nha thân phận cũng là xứng đôi. Ninh Thư không tử tế cười, ân huệ công chúa chi tôn, còn muốn khắp nơi chiếu cố Đoạn Tinh Huy đại nam tử chủ nghĩa tâm lý. Hiện tại Đoạn Tinh Huy không có để nhị nha ngưỡng vọng thân phận. Đôi này chân, ái uyên ương sẽ như thế nào? Đoạn Tinh Huy trong lòng cứng lại, trầm thấp nói ra, Thảo Dân biết công chúa oán hận Thảo Dân, nhưng là Thảo Dân mẫu thân là vô tội. A tịch đi, cho nên, hiện tại Đoạn Tinh Huy là muốn thay Đoạn phu nhân đói công đạo đâu? Ninh Thư cười lạnh một tiếng, nói ra, bản cung không có đối Đoạn phu nhân làm cái gì, liền xem như làm cái gì, ngươi lại muốn như nào? Lấy thế đè người thật sự là quá mẹ nó sướng rồi. Nhất là nhìn thấy Đoạn Tinh Huy cầm nắm đấm chịu đựng phẫn nộ, càng muốn tại ngươi đau nhất địa phương dẫm lên một cước. Đoạn Tinh Huy làm vì cái này giao diện, thế giới này nam chính, cảm giác toàn thế giới đều nên vây quanh hắn chuyển, lấy bản thân làm trung tâm. Bây giờ bị Ninh Thư dạng này vũ nhục, Đoạn Tinh Huy trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, may mắn lúc trước không có cưới cái này độc hạt đồng dạng nữ nhân, lớn mật điêu dân, xông vào công chúa ý muốn như thế nào, còn là muốn ra hại bản cung. Ninh Thư lúc nói lời này, rõ ràng thanh âm to, để Đoạn Tinh Huy mang tai đều đỏ. Đoạn Tinh Huy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xem Ninh Thư, ánh mắt mang theo không che giấu chút nào thất vọng cùng chán ghét. Ân huệ công chúa, ta không nghĩ tới ngươi lại là loại người này, loại này ngang ngược càn rỡ, đúng lý không tha người, không có chút nào nữ tử hẳn là có phẩm đức. Ngươi biết ta vì cái gì không thích ngươi sao? Ngươi vốn là như vậy, mọi cử động là quy củ, chính là dùng quy củ trói buộc chặt, cứng nhắc hào không sức sống, dùng cao cao tại thượng địa vị đến rêu rao mình. Ngươi xuất sinh không phải ngươi khinh thường người khác tư cách, nhị nha khác biệt, nàng tươi sáng hoạt bát, không có dáng vẻ cạch cỡm, nàng đơn thuần mỹ hảo, giống một cơn gió mát. Ninh Thư, phốc, Ninh Thư bị nước miếng của mình sặc đến phổi đau. Đây là cái gì logic? Chẳng lẽ ân huệ công chúa xuất sinh tốt vẫn là lỗi của nàng? Bởi vì thân phận cao, chính là của ngươi sai. A tịch đi, cái này logic tốt say lòng người a. Ninh Thư phiên dịch một chút Đoạn Tinh Huy oa oa oa nói một trận, ý tứ chính là nói, ngươi nhà thân phận quá cao, ép tới ta không thở nổi, cho nên ta không thích ngươi. Thảo, Ninh Thư thụ một ngón giữa. Hết chương.